Chương 52, Mua Ngọc. Cái kia giữ tươi hộp đột nhiên xuất hiện ở Hạ Nhược Phi trong tay. Hạ Nhược Phi vọng trong tay giữ tươi hộp, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt, không nghĩ tới không gian tiến hóa chi sau, chính mình lại có thể trực tiếp từ trong không gian lấy đồ vật đi ra, này có thể thuận tiện nhiều cái kia có thể hay không trực tiếp đem đồ vật đưa vào trong không gian nhi. Hạ Nhược Phi lập tức lần thứ hai tiến hành thử nghiệm, hắn vẫn như cũ là để tâm niệm liên hệ linh đồ không gian, sau đó phát sinh một cái chỉ thị. Sau một khắc, trong tay giữ tươi hộp lại lập tức biến mất không còn tăm hơi, dường như cao minh nhất ma thuật như thế. Hơn nữa ở giữ tươi hộp biến mất sau một khắc, Hạ Nhược Phi lập tức cảm ứng được nó xuất hiện ở không gian bên trong. Hạ Nhược Phi giống được món đồ chơi mới hải tử như thế, không ngừng tiến hành thử nghiệm. Đi qua nhiều lần thí nghiệm chi sau, Hạ Nhược Phi tổng kết ra quy luật, hắn hiện tại có thể ở bên ngoài trực tiếp hướng về linh đồ không gian tổn lấy vật phẩm. Bất quá như vậy quá trình QNZ là rất tiêu hao lực lượng tinh thần, so với hắn trực tiếp mang đồ vật tiến vào và muốn tiêu hao đến càng nhiều. Hơn nữa vật phẩm thể tích, trọng lượng cái gì đều có hạn chế. Hiện nay tới nói, hắn nhiều nhất có thể đem 200kg trái phải đồ vật đưa vào trong không gian, hoặc là từ trong không gian lấy ra. To lớn hơn nữa sẽ có một loại lực lượng tinh thần tiêu hao hết hư thoát cảm, cần dùng không gian đầm nước thậm chí là cánh hoa dung dịch đến tiến hành khôi phục. Tuy rằng có những này hạn chế, nhưng đôi này Hạ Nhược Phi tới nói đã là thiên đại kinh hỷ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi ẩn ẩn cảm giác được, chỉ cần hắn kiên trì hấp thu kỳ hoa cánh hoa, hoặc là này không gian tiến thêm một bước nữa thăng cấp, chính mình khẳng định có thể tồn lấy càng to lớn hơn KNZNNZ đồ vật. Nghĩ đến không gian thăng cấp tiến hóa, Hạ Nhược Phi tâm tình kích động dần dần mà bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu phân tích lần này đánh bậy đánh bạ quá trình. Không nghi ngờ chút nào, linh đồ bức tranh là hấp thu cái kia phỉ thúy cái chặn giấy chi sau mới phát sinh tiến hóa. Bất quá đến cùng là này cái chặn giấy chất liệu phỉ thúy là linh đồ bức tranh cần thiết, vẫn là cái chặn giấy bản thân có cái gì kỳ lạ tác dụng ni. Dù sao này cái chặn giấy vừa nhìn QNZ là lão vật, nói không chắc có cái gì thần kỳ truyền thuyết ni. Hạ Nhược Phi vẫn ở cau mày suy nghĩ. Nội tâm hắn là nghiêng về người trước. Hắn cho rằng khả năng linh đồ bức tranh cần chính là phỉ thúy bản thân, dân gian không phải vẫn truyền thuyết ngọc thạch là tụ thiên địa chi linh khí, nuôi nhân thân trưởng thọ ả phỉ thúy bản thân ẩn chứa linh khí, khả năng mới là linh đồ bức tranh cần thiết đi. Mặc kệ làm sao phân tích làm sao suy đoán, cuối cùng là cần nhờ sự thực đến nói chuyện. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi dự định tự mình nghiệm chứng một hồi. Hắn đem cái kia linh đồ bức tranh thiếp thân giấu kỹ. Sau đó lại mang tới thẻ ngân hàng cùng với hai ngày nay tiêu thụ đào nguyên bài rau dưa kiếm được hơn 1 vạn đồng tiền tiền mặt, đi xuống lầu lấy xe, thẳng đến Tam Sơn nội thành. Tam Sơn thành phố Ninh An khu văn chơi một con đường, là toàn bộ Đông Nam tỉnh Ngọc Thạch, đồ cổ, châu đáo nơi tập kết hàng, nơi này tập trung to to nhỏ nhỏ hơn 100 cửa hàng, tất cả đều là kinh doanh văn chơi tương quan ngành nghề, đã hình thành không nhỏ sản nghiệp quy mô. Nơi như thế này từ trước đến giờ ngư long hỗn tạp, hơn nữa lớn trong cửa hàng nhỏ tất nhiên là đầy dây lượng lớn HNZ nha y, coi như là hành ra đến nơi này, không cẩn thận QNZ rất dễ dàng gây sự chú ý bị lừa. Hạ Nhược Phi chỗ cần đến chính là này văn chơi một con đường, đương nhiên, hắn cũng không phải tới đảo bảo vật kiếm lậu. Dừng xe xong chi sau, Hạ Nhược Phi liền linh lợi đạt đạt địa đi vào này đều người đến người đi đường dành riêng cho người đi bộ. Ngoại trừ cửa hàng ở ngoài, rìa đường cũng không có thiếu quầy hàng, những này quầy hàng kinh doanh diện càng tạm, cái gì Mao gia gia huy hiệu, tiểu nhân sách, tiền cổ tệ linh lang khắp nơi không thiếu gì cả. Hạ Nhược Phi một đi tới, lập tức có mấy cái quán nhỏ phiến nhiệt tình bắt chuyện hắn, mỗi một người đều là thiệt sán hoa sen, phảng phất bọn họ cái kia đơn sơ tiểu trên chô bán hàng tùy tiện một món đồ đều là giá trị liên thành bảo bối. Hạ Nhược Phi cũng không có ở đây một ít quầy hàng trước dừng lại, mà là trực tiếp đi vào bên trong, đi không bao xa hắn liền nhìn thấy một nhà mang theo linh ngọc trai bảng hiệu cửa hàng, xem ra bề ngoài rất lớn, hơn nữa trang trí QNZ rất cao đường. Hắn suy nghĩ một chút, cất bước đi vào cửa hàng bên trong. Một tên tuổi trẻ đẹp đẽ nữ phục vụ viên tiến lên đón, mỉm cười chào hỏi, tiên sinh, muốn mua ngọc khí à? Chúng ta linh ngọc trai gần nhất đang sống động động. Tiêu phí đầy 20.000 nguyên liền miễn phí biếu tặng một khối hố cũ nguyên thạch. Nếu như ngài muốn trải nghiệm một hồi đánh bạc lạc thú, có thể tuyệt đối không nên bỏ qua này cơ hội tốt nha. Hạ Nhược Phi chỉ là muốn đến nghiệm chứng một hồi chính mình nội tâm suy đoán, hắn cũng không biết cái gì hố cũ nguyên thạch, càng không biết đánh bạc. Là cái gì? Bởi vậy tự nhiên hứng thú khuyết khuyết, chỉ là lạnh nhạt nói, ồ ta xem trước một chút đi cái kia tiên sinh muốn nhìn loại hình gì cùng giới vị ni chúng ta nơi này mô y cao y đẳng cấp ngọc khí đều có, giống 10 phân đầy đủ hết. Người phục vụ mang theo nhiệt tình nụ cười hỏi. Ây ta chỉ là tùy tiện nhìn. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi, các ngươi này có phỉ thúy chất ngọc bán ra à? Người phục vụ mang theo nghề nghiệp mỉm cười nói, thật không tiện tiên sinh, bản điếm chỉ điểm thụ ngọc khí thành phẩm, cũng không có chất ngọc bán ra. Ồ cái kia phỉ thúy chế phẩm có đi? Hạ Nhược Phi hỏi. Hắn chỉ là muốn nghiệm chứng một hồi có hay không chỉ cần là chất liệu phỉ thúy đồ vật cũng có thể làm cho linh đồ không gian hấp thu cũng thăng cấp tiến hóa, ngọc khí thành phẩm cũng giống như vậy có thể dùng, bởi vậy cũng lười lại đổi một cửa tiệm. Người phục vụ nghe vậy cười nói, đương nhiên là có, phỉ thúy vòng thai, vòng tay phỉ thúy vật trang sức chúng ta nơi này đều có, bất quá không giống phẩm chất giới vị QNZ cách biệt rất lớn. Không biết tiên sinh ngài muốn hiểu rõ giá bao nhiêu vị cái kia ta muốn nhìn một chút vòng tay phỉ thúy. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút nói rằng, các loại giới vị ngươi đều cho ta để cử mấy khoản đi ta nhìn kỹ hăng nói. Được rồi, ngài mời tới bên này người phục vụ nói rằng. Ngành dịch vụ người nghe lời đoán ý bản lĩnh đều rất mạnh, phục vụ viên này thấy Hạ Nhược Phi ăn mặc phổ thông, hơn nữa trong lời nói tựa hồ mua ý nguyện QNZ không phải rất mạnh. Bởi vậy liền cũng không có lấy ra siêu giá cao vị hàng đến. Người phục vụ ở phía sau quầy tìm kiếm một lúc, rất nhanh sẽ lấy ra mấy cái hộp đặt tại trên quầy, nói rằng, tiên sinh, này mấy khoản vòng tay đều là chất liệu phỉ thúy, giá ca từ 5 ngàn ở đến 10 vạn không giống nhau, ngài có thể xem trước một chút. Hạ Nhược Phi nghe vậy QNZ không khỏi sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới này phỉ thúy đồ vật như thế quý, những này vòng tay xem ra QNZ không cái gì. Lại tiện nghi nhất đều muốn 5 ngàn ở, mà quý nhất cái kia khoản dĩ nhiên cao tới 10 vạn. Hạ Nhược Phi muốn, quý khẳng định có quý đạo lý, nếu muốn nghiệm chứng phán đoán của chính mình, trước hết thử xem quý nhất đi liền hắn mở miệng hỏi, 10 vạn chính là cái nào? Một khoản người phục vụ ngẩn người một chút, không nhìn ra người trẻ tuổi này có nhiều tiền a lại vừa lên đến liền muốn nhìn 10 vạn cái kia khoản chẳng lẽ hắn còn là một biết điều khoản ra sớm biết vừa nay liền đem cái kia mở y chu cờ vạn, hơn triệu hàng cao cấp QNZ lấy ra. Đương nhiên, na NG QNZ vẹn vẹn là hơi NGN ngơ mà thôi, rất nhanh sẽ phản ứng lại, nụ cười trên mặt QNZ nhiệt tình mấy phần, chỉ một người trong đó hộ, nói rằng, này khoản là băng nhu loại vòng tay phỉ thúy, thụ giá là 100 ngàn nguyên. Hả, ta có thể cầm lấy tới xem một chút à? Hạ Nhược Phi hỏi. Đương nhiên, bất quá bản điếm QNZ là có quy định, nếu như bởi vì tiền sinh nguyên nhân dẫn đến vòng tay chịu đến hư hao, ngài là cần theo giá gốc bồi thường. Người phục vụ cẩn thận mà nhắc nhở Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó duỗi tay nắm lấy trong hộp vòng tay phỉ thúy. Ngay ở Hạ Nhược Phi tay chạm được cái kia vòng tay phỉ thúy thời điểm, hắn lại một lần nữa cảm nhận được trong lòng linh đồ bức tranh có một tia chấn động nhẹ nhẹ.